Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1740, Kim Giao Đảo. Nói, người nhà đại vương là ai? Tại sao muốn tấn công ta Kim Giao Đảo? Chẳng lẽ không biết chúng ta Thiên Trụ Sơn Phúc Địa với các ngươi Cửu Long Điện là có minh ước quy? Định sao? Đồng Vũ Dung vợ chồng lạnh giọng hỏi. Ta, nhà ta đại vương là một đầu hổ sa yêu. Những năm trước đây ở các ngươi Kim Giao Đảo hải vực phụ cận phát hiện một tòa thủy phủ. Ở trong thủy phủ được cơ duyên. Trước đó vài ngày vượt qua thiên kiếp. Kết yêu đan, nhà ta đại vương thấy các ngươi Kim Giao Đảo cách chúng ta thủy phủ rất gần. Rời phúc địa nhưng còn xa. Hơn nữa đảo trên cũng không cái gì cường giả, liền muốn đoạt lại, đã như thế, đáy biển có thủy phủ, trên đất bằng có cung điện, nghĩ tại nơi nào tu hành sinh hoạt, liền ở đâu bên trong tu hành sinh hoạt. Hơn nữa đáy biển thế giới tuy rằng so với lục địa mênh mông bát ngát, nhưng cũng không bằng lục địa thích hợp trồng trọt linh dược. Nhà chúng ta đại vương nguyên bản là thích thuật luyện đan. Ở thủy phủ bên trong lại được chút luyện đan phương pháp cùng phương pháp luyện đan. Nguyên bản là suy nghĩ muốn tìm một chỗ thích hợp lục địa tốt trồng trọt linh dược. Vì lẽ đó liền, cái kia bạch tuộc yêu đáp lời. Nói như vậy, cũng không quan Cửu Long Điện sự tình. Đồng Vũ Dung vợ chồng nghe vậy không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đánh gãy nói, đúng. Việc này cũng không phải là Cửu Long Điện mệnh lệnh. Hơn nữa nhà ta đại vương vốn liền một tán tu. Chung quanh tới lui tuần tra. Xưa nay không nhận Cửu Long Điện quản thúc. Đây đều là nhà ta đại vương ý tứ. Bạch tuộc yêu đáp lời. Nói như thế. Lần này tiến công ta Kim Giao Đảo liền ngươi nhà đại vương một vị kết yêu đan yêu tu. Đồng Vũ Dung vợ chồng nghe nói hổ sa yêu còn chưa phải là Cửu Long Điện người. Không khỏi lại thở phào nhẹ nhõm. Hỏi, đúng thế, bạch tuộc yêu một mặt ủ rũ địa đáp lời. Lúc trước bọn họ đều cho rằng Kim Giao Đảo đảo chủ bất quá chỉ là hai vị long hồ cảnh 9 tầng. Tán tu tu sĩ, này Kim Giao Đảo lại rời xa phúc địa đại lục. Không chỉ cho phép dễ chiếm trước. Hơn nữa chiếm trước sau coi như để lộ tin tức, nghĩ đến phúc địa đại lục bên kia môn phái thế lực. Cũng không sẽ vì như thế một tòa cô huyền biển khơi hòn đảo cùng một vị yêu đan lão tổ làm lớn. Chuyện, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, theo nó đi tới, có thể bạch tuộc yêu nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Này Kim Giao Đảo đảo chủ cùng phu nhân dĩ nhiên đều là kim đan lão tổ. Mà bọn họ bên này cũng chỉ có một vị yêu đan lão tổ. Đã như thế ngược lại bọn họ thành kẻ yếu. Không sai, đảo chủ cùng phu nhân. Lần này tới công chiếm chúng ta Kim Giao Đảo. Ngoại trừ cái kia hổ sa yêu vì là yêu đan lão tổ. Cũng là số này bát chảo quái cùng này ngư yêu lợi hại nhất. Như không phải là bởi vì cái kia hổ sa yêu chính là yêu đan lão tổ. Chúng ta căn bản là không có cách chống đối, cũng không trở thành như vậy chật vật chạy trốn. Trương Sơn ở bên cạnh bổ sung nói, Đồng Vũ Dung vợ chồng nghe vậy ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Mơ hồ lộ ra một vệt lo lắng vẻ lo âu. Nếu chỉ có một vị yêu đan tu sĩ, vậy các ngươi trước tiên chạy tới đi, ta với các ngươi tạm giữ sau. Tiện đường cũng hỏi một chút Trương Sơn một ít chuyện. Cát Đông Húc biết Đông Vũ Dung vợ chồng, nóng ruột Kim Giao Đảo, trầm giọng nói, đa tạ lão gia. Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy vội vã quay đầu lại đối với Cát Đông Húc khom người. Sau đó lại cùng Trương Sơn vội vã thông báo một câu. Liền điều khiển phi kiếm, hóa thành một đạo cầu vòng màu tím cùng màu xanh cầu vòng xẹt qua trên biển lớn. Biến mất trong nháy mắt. Cát Đông Húc gặp hai người chống pháp bảo biến mất trong nháy mắt. Ngược lại có chút ước ao. Hắn bây giờ mặc dù ngay cả kim đan sơ kỳ lão tổ đều có thể đánh giết. nhưng chung quy không phải Kim Đan lão tổ. Có chút pháp môn Kim Đan lão tổ có thể sử dụng, hắn nhưng không cách nào dùng. Giống như vậy chống pháp bảo bay đi, hắn cũng có thể, nhưng tốc độ nhưng không cách nào cùng Đông Vũ Dung vợ chồng so với. Bởi vì Đông Vũ Dung vợ chồng có thể điều động đan lực thôi thúc pháp bảo cấp tốc phi hành, hắn lại không thể. Chính như Cát Đông Húc trước đây không có Kim Đan liền vô pháp phóng thích Tam Muội chân hỏa. Nếu không là được cơ duyên lớn, dung hợp Kim Ô hỏa, mặc hắn đan đạo trình độ cao đến đâu, cũng thì không cách nào luyện chế lục phẩm linh đan. Đương nhiên Cát Đông Húc phong thi hoàn bên trong có hai đầu kim giáp cương. Cái kia giao long kim giáp cương trời sinh liền sẽ cưỡi mây đạp gió. Thật muốn thôi thúc thi đan lực lượng, triển khai cưỡi mây đạp gió thuật, tốc độ cũng không sẽ thua kém cùng Đông Vũ Dung vợ chồng. Chỉ là lúc này Cát Đông Húc không thích hợp lấy ra kim giáp cương. Huống hồ kim giao đảo bên kia chỉ có một đầu yêu đan lão tổ. Đông Vũ Dung vợ chồng đồng thời chạy đi đã đủ rồi. Trương Sơn, ngươi có thể biết Cửu Long Điện việc. Cát Đông Húc nhìn theo Đông Vũ Dung vợ chồng biến mất, trong lòng âm thầm hâm mộ một phen. Sau đó thu hồi ánh mắt chuyển hướng Trương Sơn, hỏi, bẩm lão gia, ta chỉ biết này Cửu Long Điện chính là cùng Thiên Trụ Sơn Phúc Địa bên cạnh đáy biển thế lực lớn. 9 vị điện chủ đều là yêu đan lão tổ, cụ thể thì không rõ lắm, hỏi cái này Bạch Tuộc Yêu nên càng rõ ràng một ít. Trương Sơn khom người đáp lời, hắn đến bây giờ còn không biết Cát Đông Húc là ai. Bất quá nếu liền Đông Vũ Dung vợ chồng đều phải tôn xưng hắn là lão gia, Trương Sơn tự nhiên không dám, bởi vì Cát Đông Húc xem ra chỉ là cùng hắn cảnh giới tương đương liền. Dám ngạo mạn, không chỉ có không dám ngạo mạn, Trương Sơn cũng theo Đông Vũ Dung vợ chồng cung kính địa tôn xưng Cát Đông Húc vì là lão gia. Ngươi nói cũng phải, Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia Bạch Tuộc Yêu. Bạch Tuộc Yêu ngược lại cũng đúng là thức thời, gặp Cát Đông Húc nhìn mình, vội vã đều, khởi bẩm lão gia, Cửu Long Điện chính là vùng biển này bá chủ thực sự. Thế lực bao trùm phạm vi triệu dặm, Cửu Long Điện 9 vị điện chủ bản thể chính là 9 cái hải xa. Đều là yêu đan lão tổ, có người nói đại điện chủ, nhị điện chủ, tam điện chủ còn có tứ điện chủ đều là yêu đan trung kỳ lão tổ. Thực lực phi thường mạnh mẽ, ở đây phạm vi triệu dặm hải vực, không người dám chống lại ra lệnh cho bọn họ, liền coi như chúng ta nhà đại vương đã là yêu đan lão tổ, cũng là tuyệt đối không dám cùng bọn họ nổi lên va chạm, nhiều lắm cũng sẽ không nhận quản thúc thôi. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi âm thầm hút mạnh một khẩu hơi lạnh, không chỉ có là bởi vì này Cửu Long Điện phạm vi thế lực dĩ nhiên bao trùm phạm vi triệu dặm, bát ngát như thế hùng vĩ, cũng bởi vì cái kia 9 vị điện chủ đều là yêu đan lão tổ, trong đó lại có 4 vị yêu đan trung kỳ lão tổ, bản thể cũng đều là hải xa, nếu là tập hợp thành một luồng sức mạnh, coi như hắn cũng chỉ có lập tức quay đầu đường chạy phần. Không trách Kim Phi Dương bọn họ nói, biển rộng hung hiểm, giống như chỉ có đạt tới Kim Đan lão tổ cảnh giới mới có thể vượt qua biển rộng. Bây giờ liền này Cửu Long Điện liền mạnh mẽ như vậy. Này mênh mông, vô biên vô tận biển rộng lại thâm sâu giấu bao nhiêu cái Cửu Long Điện. Không có Kim Đan lão tổ cảnh giới, vượt qua biển rộng cũng thật là nguy hiểm. Hút mạnh một khẩu hơi lạnh sau, Cát Đông Húc âm thầm suy nghĩ. Chính âm thầm suy nghĩ, Cát Đông Húc xa xa nhìn vào một cái quanh co kim tuyến nổi biển rộng bên trên. Lại gần một chút, liền có thể phát hiện cái kia một cái kim tuyến chính là một hòn đảo. Cái kia hòn đảo trưởng thành điều trạng, địa thế chập trùng, ở đông mặt có một tòa núi lớn. Trên ngọn núi lớn có hai ngọn núi, ánh mặt trời rơi vào mặt trên, chiết xạ ra điểm điểm hào quang màu vàng. phảng phất một cái màu vàng dao long long. Ngọn núi lớn kia chính là dao long đầu. Hai ngọn núi là nó nhô ra sừng rồng. Đảo này chính là Kim Dao Đảo. Kim Dao Đảo lúc này chính cuồng phong gào thét. Rất nhiều cây cối đều nhổ tận gốc, chặn ngang gãy đứt, lại có sóng lớn vỗ đê, phát sinh ùng ùng tiếng vang. Mà hết thảy này đều là bởi vì phụ cận trên mặt biển một trận đại chiến gây nên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.